Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, băng he rớt đảo. Cự nhân lực lượng, để cho Kuma cảm nhận được kinh khủng. Cái này một thứ hai sau, lại lần đối mặt cự nhân, cần phải cẩn thận, thân hình khổng lồ, vung đầu nắm đấm, một quyền có thể đập bể một người nhi. Kuma nghỉ ngơi rất lâu. Cánh tay dần dần khôi phục cảm giác, mạnh mẽ khôi phục năng lực, để cho hắn được thở dốc. Ào ào, thở ra một hơi, Kuma đi tới cự nhân trước mặt, thân hình khổng lồ, ngã trên mặt đất, chiếm cứ không ít địa phương, gầy số lớn cây cối. Hắn con mắt lồi lõm, màu trắng chiếm cứ hơn nửa, hiển nhiên là bị Kuma một quyền cho đập đã hôn mê. Kuma cảm thấy không yên tâm, giơ tay lên. Hung hăng vỗ trúng hắn trái tim vị trí. Mắng, trưởng ấn xuyên qua trái tim của hắn. Bên tai nghe được phốc mắng thanh âm. Trái tim đã ngưng đập. Hắn há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Xen lẫn số lớn vật khác chất. Đầu lệch một cái. Chết, Kuma hoạt động một chút cánh tay. Được, thân thể không có cái gì sự tình. Diệt một cái băng hải tặc. Kuma không cảm thấy có cái gì không tưởng. Chẳng qua là cảm khái tân thế giới kinh khủng. Một cái tùy tiện băng hải tặc. Thực lực như thế thô bạo. Không trách rất nhiều tân người đi tới tân thế giới. Đều phải đối mặt tử vong. Những lời này. Nhìn dáng dấp. Cũng không phải giả. Tân thế giới. Càng ngày càng thú vị. Nói xong câu đó. Kuma rời đi cái này phiến địa phương. Những thứ kia người chết. Liền để cho bọn họ tiếp tục lưu lại nơi đó. Hắn tin tưởng. Không cần bao lâu, sẽ có người tới thu thập bọn họ thi thể, trở lại thành trấn Kuma, đương làm cái gì sự tình cũng không có xảy ra, thong thả tự đắc, rửa một cái tắm, thay một bộ quần áo, ngồi ở trên ban công, uống một ly cà phê, an tĩnh lấy ra thánh kinh, tỉ mỉ nghiên cứu, phía trên rất nhiều lời nói, hắn đều xem không hiểu, chủ nếu là không tin phía trên nói, từ bi. Hiền lành, một đống lớn nói nhảm, cuối cùng mà nói, không thích hợp Kuma, thánh kinh, là tốt, động lòng người tâm, chính là hỏng, đương nhiên cũng không phải toàn bộ đều là như thế, lòng người, không thể suy đoán, không thể một lời khái quát, uống một ly cà phê, nhìn người lui tới môn, phần lớn đều là hải tặc, hiếm thấy hải quân, lo lắng sợ hãi đi qua. Bọn họ đi theo một ít đại nhân vật, không có trước vênh váo nghênh ngang, cũng không có bá đạo. Bọn họ thủ hộ nhất phương, là chân chính hải quân. Hải quân, thủ hộ nhất phương sao? Suy nghĩ nhớ lại đến năm đó, hắn không phải là không. Thủ hộ nhất phương, ha ha, nhân dân cần yên tĩnh, cần phải bảo vệ, cho nên có hải quân. Kéo nhiều, không nói những thứ này. Kuma cúi đầu nhìn mình quần áo, đổi một bộ quần áo, duy chỉ có mũ không thay đổi, trên người tiền tài lại nhiều, phần lớn đều là cướp bóc mà tới, cướp bóc hải tặc, hải quân, không có mắt người, ngược lại hắn nghĩ muốn cướp bóc, tự nhiên sẽ đi, không cần công tác chuẩn bị, góp nhặt số lớn tiền tài, đây vẫn chỉ là một mình hắn, nếu như là hải tặc vương kho báu, vậy. Thật là không thể tính toán. Khoảng cách hải tặc vương chết đi đã rất lâu. Đi ra đương hải tặc người càng ngày càng nhiều. Tìm trong truyền thuyết đại bảo tàng. Từng cái bước lên tử vong chặng đường. Biết rõ tử vong. Còn phải kiên trì đi. Đây là một loại tín ngưỡng. Không. Buông ta ra. Ta muốn đương hải tặc. Ta muốn trở thành đại hải tặc. Ba. Không muốn. Không muốn. Ta. Chấm ngoặc kép. Đùng đùng, ngươi dám đánh tương lai đại hải tặc. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu thí hài che chính mình cái mông. Đỏ, sưng, hai tròng mắt tràn đầy căm phẫn. Chỉ mình phụ thân, thật lâu không nói ra lời. Ngươi, ta đánh ngươi ngươi. Khác, đừng, cho là mình thật là lớn hải tặc. Không đánh ngươi ngươi còn trở mặt hay sao? Đùng đùng, thằng nhóc con, ngươi nếu là dám đi làm hải tặc. Lão tử cho ngươi cái mông nở hoa, kéo con của hắn, về nhà hảo hảo giáo dục, kiên quyết không thể để cho hắn đương hải tặc. Kuma thấy như vậy một màn, lắc đầu, cười khổ, hiện tại hai tử, thật là quá phản nghịch, ngươi xem một chút, ngay cả hơi lớn như vậy hải tặc, bất quá 7-8 tuổi, liền muốn đương hải tặc, Roger hại người rất nặng a, ảnh hưởng đệ nhất người, ô nhiễm dưới đệ nhất người. Cà phê uống xong, Kuma lên, rời đi cửa hàng này, đi ở trên đường phố, thấy cơ hồ trên là yên tĩnh, ôn hòa hạnh phúc tươi cười, bận rộn mọi người, cứ việc khổ cực, nhưng bọn họ rất hạnh phúc. Hải quân đang đi tuần, thấy có cái gì không đúng người, lập tức vặn hỏi, một khi là hải tặc, không có ý tứ, người bị bắt, Kuma không muốn cùng bọn họ xảy ra vướng víu, cẩn thận từng ly từng tí rời đi, tận lực lựa chọn một cái hẻo lánh địa phương, tìm tới không có một người người vị trí, thân ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ, để lại đầy mặt đất không khí, sau núi thi thể, rốt cuộc bị người phát hiện, bẩm báo hải quân lập tức phái ra binh lính đi trước phong tỏa sân. Khi bọn hắn thấy hiện trường thời điểm, một trận thổn thức, kinh khủng tình cảnh, người chết rất thảm, không có một người còn sống, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập một cổ bi thương mà tuyệt vọng khí tức. Mỗi một người chết trên mặt, mang theo đối với sinh hoạt sợ hãi, thê thảm, tuyệt vọng, hắc ám, sơ xác tiêu điều gió thổi rơi ố vàng lá cây, rơi vào chết người trong mắt, ngăn che bọn họ nhô ra tới ánh mắt kinh khủng. Hải quân binh lính nghiêng đầu nhìn về phía còn lại địa phương. Có thậm chí không nhịn được, há mồm phun ra đêm qua thức ăn. Nôn, nôn, thanh âm chạy dài không dứt. Đã lâu, bọn họ mới đè nén xuống cổ này không thoải mái. Nhìn trước mắt thi thể, cổ này cảm giác lại lần xuất hiện. Bọn họ giữ vững nhịn được. Làm sao bây giờ? Chôn đi, thiếu tướng, có muốn hay không bẩm trên báo? Dù sao người chết nhưng là cự nhân bọ cánh cứng. Hung thủ là người nào? Chúng ta còn không rõ ràng lắm. Thiếu tướng lắc đầu, không cần. Ta biết là ai. Ha, thiếu tướng, người biết hung thủ. Ừ, trừ hắn, không có người nào sẽ lòng dạ độc ác như vậy. Hải quân binh lính suy nghĩ chốc lát. Sắc mặt đại biến, run rẩy nói, thiếu tướng, người nói là người kia. Thiếu tướng gật đầu, khổ sở mỉm cười, ùng ục, hải quân binh lính không dám nói lời nào, chật vật ngạnh nuốt một hớp, hậm hực nhìn trước mặt thi thể, người kia vậy mà, cũng còn khá, sống sót, còn sống thật là tốt, mau mau, thu thập xong, chúng ta rời đi nơi này, ừ, không dám chơi liều, không dám trì hoãn, bọn họ mau mau thu thập, mà bên kia, Kuma lại lần bước lên hòn đảo. Đã là 3 ngày sau. 3 ngày, hắn đi rất nhiều địa phương, bước lên không ít thuyền bè. Không có mấy người biết rõ hắn đến, bởi vì bọn họ đều chết. Không thể không nói, tân thế giới hải tặc phi thường táo bạo. Một khi phát hiện người xa lạ, không nói hai lời, giết lại nói. Không có một người sẽ cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Người chết không cần nói. Sau đó, bọn họ đều chết. Băng hải tặc cũng không thấy mấy chiếc. Hải tặc đây, đều chết. Kuma không sẽ hạ thủ lưu tình. Đối đãi hải tặc, đặc biệt là những thứ kia nhìn làm cho người ta chán ghét hải tặc, càng phải giết, không nên hỏi tại sao. Thuần túy không vừa mắt a. Tân thế giới, quả nhiên pha trộn, cũng không phải là sao. Pha trộn phải nhường người muốn an tĩnh đều không thể. Mỗi ngày đều sẽ đụng phải chiến đấu. Hoặc là hải quái, hoặc là hải tặc, hoặc là hải quân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.